phú bà bán nhà, cất chữ của cải Xuyên về thập niên 70. Chương 35, ngày thứ tư Xuyên 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ của Doanh Tiêm Giao của họ thuộc tin tức bí mật. Người ngoài đến dò hỏi, anh thực sự có lý do chính đáng để nghi ngờ đối phương có phải là gián điệp hay không? Chỉ đạo viên Ôn, sai thì không sai, nhưng có người đàn ông nào đối xử với phụ nữ như vậy không? Cứ mở miệng ngậm miệng bắt người ta, tưởng rằng là binh lính dưới tay anh sao? Hay là những gián điệp anh gặp bên ngoài? Anh ấy tức giận đập bàn, tính tình tốt đẹp trong khoảnh khắc này đều không nhịn được mà gầm lên. Bác sĩ Tô năm nay mới 19 tuổi, vừa tốt nghiệp đến quân đội làm bác sĩ thực tập. Điều tra lý lịch ba đời đều rõ ràng, sao có thể là gián điệp được? Cô ấy hỏi anh có đi xem mắt liên hoan không? Anh lại không nghĩ đến những thứ khác à? Quý Trường Tranh ngồi thẳng người, hơi nghiêng người về phía trước. Cái gì? Nhìn thấy chỉ đạo viên Ôn sắp tức đến nơi rồi. Quý Trường Tranh cười khẽ một tiếng, dùng diêm châm một điếu thuốc, môi mỏng kẹp một điếu thuốc. Rõ ràng là động tác phóng túng, nhưng khi đến tay anh lại toát lên một vẻ quyến rũ kiêu ngạo không nói nên lời. Được rồi, chỉ đạo viên, không phải là muốn lôi tôi đi xem mắt sao? Đừng mơ tưởng nữa, tôi, không, đi. Chỉ đạo viên Ôn nghe vậy thì hơi buồn rầu. Anh biết à, anh biết rồi còn cố ý. Anh ấy tưởng rằng tên đầu gỗ trước mặt này không thông minh. Hóa ra là người ta hiểu rõ mọi chuyện. Quý Trường Tranh nhả ra một làn khói. Trong làn khói mờ ảo, xương quay hàm của anh càng trở nên hoàn mỹ đến mức không thể chê vào đâu được. Thế nào, cho đối phương hy vọng sao? Như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Rõ ràng biết là không thể, lại còn cho đối phương hy vọng. Đó là việc mà con người làm sao? Là đàn ông, làm việc phải dám làm dám chịu. Được thì được, không được thì không được. Sao phải do dự không quyết đoán như vậy? Chỉ tổ làm tổn thương người khác. Nghe đến đây, sắc mặt của chỉ đạo viên Ôn mới dịu đi đôi chút. Anh cũng không còn nhỏ nữa rồi. Thật sự không cân nhắc chuyện cá nhân sao? Cô bác sĩ Tô kia, người thật sự rất tốt. Gia thế cũng tương xứng với anh. Anh ta là một trong số ít người biết được gia thế của Quý Trường Tranh. Gia thế cực kỳ ưu việt. Cha anh là lãnh đạo đã nghỉ hưu. Mẹ là ca sĩ Đoàn Văn Công. Ba người anh trai đều là nhân tài trong các lĩnh vực khác nhau. Còn anh thì xanh hơn chín. Từ bỏ gia thế ưu việt, đến nơi nghèo khổ này nhập ngũ. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, anh đã trở thành một ngôi sao mới triển vọng, cộng thêm một khuôn mặt quá đỗi ưu tú. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Cách Chương.